Từ đô thị đến mạnh nhất vũ trụ. Chương 9, 9, đàn cua xanh 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng, Lý Dương ngồi xếp bằng lặng lẽ, hấp thụ năng lượng kỳ lạ trong không khí. Sau khi có được phương pháp tu luyện, mấy ngày nay hắn hầu như không ra ngoài. Vừa hồi phục liền trực tiếp tu luyện, muốn nhanh chóng nâng cao thực lực của mình. Tính cách hắn thiên về trầm ổn. Có được phương pháp tu luyện, lặng lẽ tu luyện mới là con đường chính đạo. Một lúc sau, Lý Dương cuối cùng dừng lại. Hắn cảm nhận cơ thể mình một chút, khóe miệng lộ ra một tia cười. Giai đoạn đầu tiên tu luyện thành công, nắm chặt tay lại, một sức mạnh vượt xa người thường được hắn cảm ứng được. Rèn luyện thân thể, 4 giai đoạn, mỗi giai đoạn đều rèn luyện cơ thể từ ngoài vào trong một lần. Tổng cộng rèn luyện 4 lần. Hiện tại, Lý Dương đã rèn luyện xong lần đầu tiên, mà thời gian tiêu tốn là 1 tuần. Sức mạnh hiện tại của mình ước chừng gấp mấy lần người bình thường. Lý Dương nắm chặt tay lại, cũng cảm thấy không thể tin nổi. Cho dù có được phương pháp tu luyện, tố chất cơ thể hắn tăng lên nhanh chóng, nhưng theo hắn thấy muốn nâng cao gấp đôi người bình thường cũng là điều không thể tưởng tượng nổi. Nhưng chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, mỗi ngày Lý Dương đều có thể cảm thấy thân thể mình đang thay đổi. Tốc độ thay đổi này cực nhanh, hắn thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng, giống như cái tủ lạnh nặng gần 200 cân trong nhà. Hắn vậy mà có thể dễ dàng nhấc lên một tảng đá cứng ở dưới lầu. Hắn chỉ một nắm đấm đã dễ dàng đập nát, sức mạnh này hoàn toàn tương đương với một siêu nhân cỡ nhỏ. Lý Dương bị chính tố chất cơ thể của mình làm cho giật mình. Tuy nhiên, hắn càng vui mừng hơn, mới chỉ giai đoạn đầu tiên mà đã lợi hại như vậy. Đợi đến giai đoạn thứ hai, thứ ba, rèn luyện xong thì tố chất cơ thể của mình sẽ đạt tới mức độ nào? Trong lòng Lý Dương rất mong đợi. Tuy nhiên, thời gian rèn luyện của mỗi giai đoạn chắc chắn không giống nhau. Giai đoạn đầu tiên 1 tuần, tiếp theo là giai đoạn thứ hai, ước tính ít nhất phải mất vài tuần mới có thể rèn luyện xong. Kết thúc tu luyện, Lý Dương ăn xong cơm chuẩn bị ra ngoài đi dạo. 1 tuần nay, hắn đã tự mình tìm hiểu tình hình cơ thể hấp thụ năng lượng trong không khí. Đợi nghỉ ngơi đủ rồi mới hấp thụ. So với khi mệt mỏi mà cưỡng ép hấp thụ năng lượng thì hiệu suất không biết cao hơn bao nhiêu lần. Rời khỏi khu nhà mình ở, Lý Dương đến bờ biển. Thành phố Lâm Hải nằm gần biển. Khu nhà của gia đình Lý Dương cũng không xa biển. Trước đây cả nhà hắn còn thường xuyên đến bờ biển chơi. Lúc này, bên bờ biển có một số người đang đi bắt hải sản. Tất nhiên, cho dù nước biển dâng lên, đợi đến khi thủy triều rút đi, cũng sẽ không để lại quá nhiều thứ. Phần lớn là một số thứ như vỏ sò, thỉnh thoảng có cua, muốn đi bắt hải sản để kiếm tiền. Đây là một điều rất không đáng tin cậy, hoàn toàn phải dựa vào vận may của mình. Thật sự có nhiều thứ để nhặt như vậy thì mọi người đều không đi làm nữa. Trực tiếp đến đây nhặt tiền là được rồi. Đi trên bãi cát, thổi gió biển, ngắm nhìn biển cả mênh mông. Lúc này trong lòng Lý Dương lại rất nặng nề. Thực lực của mình hiện tại đã mạnh hơn nhưng vẫn chưa tìm được cách chữa bệnh cho cha. Trong lòng Lý Dương nặng nề, có thực lực không có nghĩa là có thể chữa khỏi bệnh ung thư cho cha mình. Hiện tại hắn vẫn chưa có manh mối nào để chữa khỏi bệnh ung thư cho Lý Quốc Hải. Đang đi, Lý Dương đột nhiên nhìn về một phía, nơi đó truyền đến tiếng kinh hô. Nhiều cua xanh quá, đây là gặp phải đàn cua xanh rồi. Nhanh lên, nhanh bắt chúng lại. Một số giọng nói lo lắng, phấn khích truyền đến. Cua xanh, nghe thấy giọng nói này, Lý Dương cũng nhanh chóng chạy tới. Lúc này nước biển vừa rút xuống, còn một vùng bãi chiều, thế mà lại có hơn 30 con cua xanh đang bò. Cua xanh, cua biển, hầu như là một trong những loại cua mà những người đi bắt hải sản dễ dàng bắt gặp nhất, nhưng đều là những con riêng lẻ. Rất hiếm khi nhìn thấy có cả một đàn như thế này. Hơn nữa, nhìn kích thước của những con cua xanh này không hề nhỏ. Cơ bản đều nặng khoảng 1 cân. Tính về giá cả, cua xanh đắt hơn cua biển rất nhiều. Hiện tại giá cua xanh trên thị trường thậm chí đã lên tới 200 tệ 1 cân. Nói cách khác, mỗi con cua xanh trước mắt đều trị giá 200 tệ. Lúc này đã có 2 người đang bắt rồi. Hơn nữa còn bắt được vài con. Chắc là họ là người đầu tiên phát hiện ra. Không gọi người khác, Cách Trương.